Tôi nghĩ chúng ta sẽ cần điện tâm đồ bằng cách chụp cộng hưởng từ nữa. Rome. Sân bay Fiumicino, Francesca không có đây à? Mai Pop, tôi vừa đẩy cửa văn phòng bộ phận tìm đồ thất lạc vừa hỏi. Chàng phi công chuyên bay chuyến San Francisco, Rome khó mà giấu nổi vẻ thất vọng. Đằng sau quầy, cô nhân viên thay thế ngẩng lên khỏi tờ tạp chí cho anh vài tia hy vọng. Cô ấy đang nghỉ ca tại Javins. Mai bỏ đi mà không nói lời cảm ơn cũng không mất công để lại quyển sách đã lấy trên máy bay. Nằm mãi tít ở cuối bến một, Javins là một khu nghỉ ngơi ngay giữa sân bay. Giữa những hàng cột trang trí bằng cẩm thạch hồng, khu nghỉ mang dáng vẻ của một quán cà phê phá cách với những cột trụ và mái vòm phủ đầy dây thường xuân leo. Dọc theo một quầy lớn hình chữ U, hành khách chen nhau uống espresso mạnh và thưởng thức những loại bánh ngọt hảo hạng. Này, Francesca, anh cất tiếng gọi khi thấy cô. Mỗi lần gặp anh lại thấy cô như xinh đẹp hơn. Cô đang chuyện phiếm với một nhân viên trẻ, một gã giỏi pha trò mặc tạp dề của Lo Giang. Người ta thuê anh ta để pha chế loại cà phê truyền thống, bao chọn từ lúc cà phê nguyên hạt cho đến khi sản phẩm được pha vào tách. Mai tiến lại gần, đặt cuốn sách lên mặt quầy và cố chen ngang câu chuyện. Pháp đặt lối nói của mình, kiểu Mỹ, và chủ đề của mình, nói về bản thân anh, nhưng cô nàng xinh đẹp người Ý đang ngất ngây trước chàng đồng nghiệp trẻ. Uống lấy từng lời anh ta, đôi mắt chớp chớp, anh ta có nụ cười như tán tỉnh, cặp mắt tươi vui và những lọn tóc màu nâu, phô bày hết vẻ nam tính của mình. Mai nhìn thiên thần La Mã đầy thách thức, rồi mời Francesca đi ăn tối. Anh biết một quán ăn bình dân nhỏ gần Campo de Fiori có khai vị thập cẩm tuyệt vời và... Tối nay em hẹn đi với Gianluca rồi. Cô vừa đáp vừa lắc đầu. Vậy thì mai nhé. Anh ở lại Rome 2 ngày. Cảm ơn anh nhưng, thôi, cô khước từ rồi cùng phá lên cười với chàng trai kia. Mai tái mặt, có thứ gì đó đã vụt khỏi anh. Làm thế nào mà cô nàng lẳng lơ kia lại thích cái gã khốn khổ đó được? Anh đã mất 8 năm học hành mới được làm cái nghề danh giá khiến mọi người phải ngưỡng mộ này. Còn gã kia thì chỉ có một công việc mặt hạng và bấp bênh. Anh chinh phục bầu trời còn gã kia được trả 790 euro một tháng với công việc bán thời gian. Để không mất hết thể diện, Mai đành cố gọi thứ gì đó. Cặp tình nhân đã xoay sang tiếp tục cuộc chuyện trò bằng tiếng Ý từ lâu. Mùi cà phê quyến rũ bốc lên tận đầu anh. Anh uống một hơi hết tách cà phê Lango cháy bỏng lưỡi. Mặc xác, mình sẽ chơi một ả điếm ở bờ San Lorenzo. Anh bực bội nghĩ dù biết rõ rằng điều ấy sẽ chẳng khiến Francesca ngừng cười. Anh tụt xuống khỏi ghế đầu rồi tiêu nghỉu rời quán cà phê. Quên bẵng luôn cuốn sách bìa ra kiểu Gothic trên quầy. Sân bay Fiumicino, bộ phận tìm đồ thất lạc. 5 phút sau, rất tiếc, thưa cô, không thấy ai mang cuốn tiểu thuyết của cô tới chỗ chúng tôi cả. Francesca thông báo với Bonny. Cô chắc chứ, cô sinh viên hỏi, đó là một quyển sách rất quan trọng với tôi. Trong đó có cả ảnh và, nghe này, cô hãy điền vào phiếu này. Mô tả món đồ thất lạc của mình càng cụ thể càng tốt và cả số hiệu chuyến bay của cô nữa. Nếu có ai mang nó tới, chúng tôi sẽ gọi cho cô ngay. Đành vậy, Bonny buồn bã đáp, cô chăm chú điền vào tờ phiếu nhưng có một giọng nói khẽ khàng trong sâu thẳm lòng cô bảo với cô rằng cô sẽ không được thấy lại cuốn sách dở dang kỳ lạ của Tomboy nữa và rằng cô sẽ chẳng bao giờ được thưởng thức món bánh phồng sô-cô-la của bà Kaufman. Bệnh viện Marie Curie, kè sông Sen, Paris, 19:15. Corinne, kết quả của cô Donnelly. Jean, Baptiste Lausso mở cửa phòng làm việc rồi hét lên. Cùng bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của tôi đang nhìn vào chiếc điện thoại nội bộ để trên bàn làm việc. Không tài nào mà hiểu nổi mấy cái thứ máy móc này hoạt động thế nào. Quá nhiều nút bấm, cùng vừa lẩm bẩm vừa gãi gãi đầu. Nhìn bề ngoài thì dường như với chiếc BlackBerry đời mới nhất của ông cũng vậy. cứ 2 phút chiếc điện thoại lại nháy sáng và rung lên nhưng ông không hề để ý, vị bác sĩ phải mổ cả ngày và có vẻ không được tươi tỉnh như ban sáng. Gương mặt mệt mỏi của ông hõm sâu và bộ râu rậm rì khiến người ta tưởng như chúng đã dài ra nửa cm chỉ trong vài giờ. Màn đêm đã buông xuống Paris, nhấn chìm căn phòng trong cảnh tranh tối tranh sáng. Nhưng Klauso không mất công bật đèn, ông chỉ bấm vào nút giữa trên một chiếc điều khiển từ xa là một màn hình phẳng lớn gắn trên tường bật lên. Trên đó trình chiếu báo cáo kết quả xét nghiệm của Billy. Vị bác sĩ tiến lại gần màn hình để bình luận tài liệu đầu tiên. Xét nghiệm máu đã khẳng định lượng tiểu cầu giảm. Điều này giải thích tại sao cô lại bị thiếu máu. Ông vừa giải thích vừa nhìn cô gái qua tròng cặp kính kỳ lạ đang đeo. Ông nhấn nút chuyển sang hình ảnh tiếp sau. Còn điện tâm đồ cho thấy rõ có nhiều u nhầy ở tim. U nhầy là thế nào? Billy lo lắng hỏi, là những khối u nằm trong tim. Klauso giải thích gọn lòn. Ông lại tiến gần màn hình và dùng điều khiển từ xa chỉ một chi tiết trên bức hình y học chụp một khối sẫm màu như những quả bóng nhỏ. Khối u đầu tiên của cô nằm trong tâm nhĩ phải. Nó có dạng thường gặp, với cuống ngắn dính chắc như keo. Nhìn qua thì có vẻ như là u lành. Ông để vài giây rồi mới chuyển sang tấm ảnh khác. Khối u thứ hai đáng lo ngại hơn. Ông thừa nhận, nó có kích thước bất thường. Khoảng 10 cm và dạng như có thớ lằng nhằng. Rắn chắc, nó đã lọt vào miệng van hai lá và cản trở máu dầu oxy đi tới phần trái của tim. Điều đó giải thích tại sao cô bị khó thở, xanh xao và hay ngất. Đó là vì cơ thể không được cung cấp đầy đủ máu. Tôi cũng tiến lại gần màn hình. Khối u có hình dạng như một chùm nho, dính vào khoang tim bằng các thớ. Tôi không thể không liên tưởng tới rễ cây và các thớ gỗ vận chuyển nhựa cây. Như thể có một cái cây đang mọc trong tim Billy. Tôi sẽ chết, phải không? Cô run rẩy hỏi vị bác sĩ. Căn cứ vào kích thước của khối u, nếu không lấy nó ra nhanh thì thực sự là cô có nguy cơ cao sẽ bị nghẽn động mạch và đột tử. Bác sĩ Klauso chẩn đoán, ông tắt màn hình, bật lại đèn rồi quay lại chỗ ghế bành của mình. Đó sẽ là một ca phẫu thuật tim mở. Dĩ nhiên là có nhiều nguy cơ, nhưng trong tình trạng hiện nay thì không làm gì mới là điều nguy hiểm nhất. Lúc nào ông có thể mổ cho tôi? Cô hỏi, vị bác sĩ cất giọng to vang gọi cô thư ký Corinne mang lịch làm việc đến. Lịch đã kín đầy những buổi phẫu thuật và làm việc hẹn trước hàng tháng liền. Tôi đã sợ rằng ông ta sẽ giới thiệu cho chúng tôi một trong những đồng nghiệp của mình nhưng nể tình tôi là bạn Aurore. Ông đồng ý lùi một cuộc hẹn khác để 2 tuần sau sẽ mổ cho Billy. Thực sự là tôi thấy mến người đàn ông này. Người gửi. Email Protected, chủ đề, Bộ Ba Thiên Thần, tập 2, thời gian, 13 tháng 9 năm 2009-22. 57, người nhận, email Protected, ông Lombardo, tôi đã nhận được loạt tin nhắn của ông bày tỏ mong muốn mua lại cuốn sách của Tom Boy mà ông khẳng định vừa là người đại diện vừa là bạn của ông. Hey, tôi không định bán cuốn sách này nhưng cũng thông báo cho ông hay rằng tôi đã chẳng may để quên nó trên chuyến bay từ San Francisco tới Rome và tới giờ người. Ta vẫn chưa thấy nó được mang tới bộ phận tìm đồ thất lạc ở sân bay Fiumicino. Mong ông nhận được lá thư này và gửi tới ông những lời thăm hỏi chân thành nhất của tôi. Boni del Amico, Rome, sân bay Fiumicino, quán cà phê Javins, những hành khách đầu tiên trên chuyến bay của hãng hàng không Flyitalia từ Berlin tới bắt đầu xuống máy bay. Trong số họ, họa sĩ và nhà thiết kế nổi tiếng Luca Bartoletti trở về từ một chuyến công tác ngắn tới thủ đô nước Đức. 3 ngày vừa qua ông phải trả lời các cuộc phỏng vấn nhân dịp một triển lãm điểm lại các tác phẩm của ông được tổ chức tại Hamburger Bahnhof, bảo tàng nghệ thuật đương đại của thành phố, được thấy các bức họa của mình treo cạnh tranh của Andy Warhol và Richard Long chính là một hình thức tôn vinh. Sự ghi nhận công sức lao động cả một đời người, Luca không phải mất thời gian chờ đợi lấy vali ở chỗ băng truyền chạy vòng tròn. Ông ghét sự cồng kềnh nên luôn đi du lịch không có hành lý. Trên máy bay, ông không động đến suất ăn gồm món salad dai như cao su, món trứng trắng bột bọc trong ni lông nhìn không bắt mắt và một chiếc bánh mứt lê cứng như thạch cao. Trước khi ra xe, ông dừng lại ăn chút ít ở quán Javins. Quán cà phê sắp đóng cửa nhưng ông chủ đồng ý phục vụ thêm vị khách cuối cùng này. Luca gọi một cốc cappuccino cùng bánh mì kẹp phô mai, cà chua và dăm bông Ý. Ông ra quầy ngồi đọc nốt bài báo trên tờ La Repubblica đang đọc dở trên máy bay. Khi đặt tờ báo xuống để uống một ngụm cà phê, ông nhận thấy cuốn sách có bìa da màu lam chàng phi công vừa bỏ quên lại. Luca là tín đồ của trào lưu Book Crossing. Một, ông mua rất nhiều sách, nhưng không giữ quyển nào mà thích để lại tại những nơi công cộng để người khác cũng có thể đọc. Ban đầu ông tưởng rằng cuốn tiểu thuyết được cố tình để lại đây nhưng chẳng có mẩu giấy nhắn nào đính trên bìa để khẳng định điều đó. Luca vừa nhai bánh mì vừa dở cuốn tiểu thuyết, ít quan tâm đến dòng sách đại chúng. Ông chưa bao giờ nghe nói đến Tomboy, nhưng cũng chưng hửng khi phát hiện ra cuốn sách bị in thiếu và một trong những người đọc nó đã dùng những trang trắng làm album ảnh. Ông kết thúc bữa ăn rồi rời quán cà phê với cuốn sách tìm được trên tay. Tại bãi đỗ xe ngầm, ông đi tới chỗ chiếc DS cũ màu bó óc độ ông đã mua trong một buổi đấu giá mới đây. Ông đặt cuốn sách lên ghế hành khách và nhắm thẳng hướng Tây. Nam thành phố, Luca sống tại tầng trên cùng của một tòa nhà màu đất son. Trong khu phố đẹp như tranh vẽ và sặc sỡ của Trastevere. Phía sau quảng trường Santa Maria, đó là một căn hộ lớn được ông cải tạo thành nhà thông tầng và đặt xưởng vẽ. Ngay khi ông bước vào nhà, một thứ ánh sáng chói lòa mà ông cần để thực hiện các bức vẽ tràn ngập khắp phòng. Luca tới chỗ công tác để giảm bớt ánh sáng. Nơi này không tạo cảm giác là một chỗ ở bởi nó quá tối giản. Ông bố trí mọi thứ xung quanh một lò sưởi trung tâm lớn có kính vây quanh. Chỗ nào cũng thấy giá vẽ, cọ vẽ đủ các cỡ, trục lăn để vẽ trên tường, cái nạo của thợ thuộc da, dao của người nuôi ong và màu vẽ trục lọ một, nhưng không hề có giường cho trẻ con. Tủ sách, tràng kỷ, tivi cũng không. Luca xem xét những bức vẽ mới nhất. Tất cả đều là tranh một màu. Những biến thể của màu trắng với những vết khắc, vệt dài, hình nổi và nhát chổi tạo ra những hiệu ứng ánh sáng đặc biệt. Những tác phẩm được những người thích sưu tập định giá rất cao. Nhưng Luca không dễ bị lừa. Ông biết thành công và sự công nhận của giới phê bình không phản ánh đúng tài năng. Thời buổi bão hòa tiêu dùng, ô nhiễm tiếng ồn, tốc độ và vật dụng khiến mọi người có cảm giác được tẩy uế khi mua tranh của ông. Họa sĩ cởi áo vest và bắt đầu mở các trang sách có dán những bức ảnh chụp các mốc quan trọng trong đời Ethel Kaufman mà lòng đầy xúc động. Từ lâu lắm rồi trong ông không còn bất kỳ sở thích ngông cuồng nào nữa. Vậy nhưng, tối hôm nay, ông lại có ham muốn mãnh liệt được ăn món bánh phồng sô-cô-la. Cách chương.